Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 166, Lăng Tiêu Bảo Điện, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Góc truyện audio.com. Thiên Phong Tiên Nhân đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 2 sao, đại thần tướng đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, võ đức thần quân đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, đế thái bạch đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 1 sao, phong vũ tiên quan đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 1 sao, xích lôi thiên quân đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. So trời còn lớn hơn. So đất còn lớn hơn. Cái quỷ gì? Hàn Tuyệt kém chút hù chết. Thân thể đều cứng ngắc ở trước mắt lập tức nhảy ra mấy chục cái nhắc nhở. Đây là lần đầu. Cái này mặt bài quá lớn. Hàn Tuyệt đã tưởng tượng đến đầy trời tiên thần nhìn bọn hắn chằm chằm tràng cảnh. Quá kinh dị đi. Tiên giới có thể nhìn trộm thế gian. Nghĩ lại. Cái này cũng bình thường. Dù sao cũng là tiên thần. Ta bây giờ nên làm gì? Nhận sợ hãi. Hay là gượng chống lấy? Kỷ tiên thần nắm chặt song quyền. Hưng phấn nói. Tốt, ta liền bồi quan đạo hữu quấy hắn cái long trời lở đất. Lời vừa nói ra, Hàn Tuyệt trước mắt lại xuất hiện một mảng lớn nhắc nhở. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Trở về hảo hảo tu luyện đi. Kỷ tiên thần quay người rời đi. Bóng lưng so lúc đến càng thêm hăng hái. Hắn cách cục thay đổi. Không còn là tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Hắn muốn cùng trời tranh đấu. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại khổ tu thành tiên sơn. Loại kia bị theo dõi cảm giác rốt cục biến mất. Hắn tâm thần bất định bất an. Không biết thiên đình có thể hay không lập tức phái binh xuống tới. Trở lại trong tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống kết giới có thể hay không cách tuyệt tiên thần nhìn trộm. Trước mắt hắn nhảy ra một chữ. Có thể, Hàn Tuyệt bất an tâm lập tức bình tĩnh một chút. Trên 9 tầng trời, một tòa cung điện nguy nga đứng ở trên đám mây. Trên đại môn treo bảng hiệu. Lăng Tiêu Bảo Điện, trong điện rộng rãi đại khí. Từng cây ngân bạch trụ cột quấn quanh lấy long phượng. Hai hàng uy vũ tuyệt luân tiên thần đứng đấy. Tất cả đều mặt hướng trên chính điện một tòa thân ảnh vĩ ngạn. Thiên đế ngồi tại trên long ỷ, thân cao gần trăm trượng. Sau lưng kim quang lập lòe, đầy sao lấp lánh, lộ ra hắn thần thánh mà vĩ ngạn. Trên điện các tiên thần đều kém xa thiên đế cao lớn. Khuôn mặt uy nghiêm thiên đế đầu đội màn châu đế quan. Ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới. Vừa rồi phàm nhân kia lời nói. Các ngươi có gì cảm tưởng? Thiên đế mở miệng nói. Thanh âm hùng hậu, nương theo lấy lôi minh. Một tên hạc phát đồng nhan đạo bào lão giả đứng ra. Chắp tay hành lễ, nói. Phàm nhân cuồng vọng như vậy. Có hại thiên uy, thiên đình có thể phái thiên tướng tiến đến chu sát. Vừa dứt lời, một tên eo quấn giao long. Thân hình giống như thiết tháp thiên tướng đi theo đứng ra. Nói, bệ hạ. Bây giờ thiên đình chính là lúc dùng người. Nếu như người này thật có thiên phú, xác thực có thể nhận lấy. Thiên đình mặc dù thiên quy xâm nhiên, nhưng cũng phải thể hiện ra đại khí, mới có thể hấp dẫn chư thiên thiên kiêu gia nhập. Mặt khác tiên thần nhao nhao đứng ra phát biểu ý kiến. Cái kia yêu thánh còn không chịu đền tội. Bây giờ phàm nhân cũng dám nhảy đứng lên cắn thiên đình một ngụm. Chúng ta tiên thần mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Mặt mũi trọng yếu? Hay là thiên đình tương lai trọng yếu? Phật môn, thần cung, yêu đình, đạo môn các loại, đều đang nghĩ phương thiết pháp lôi kéo phàm giới. Liền ngay cả ma tộc cũng là như thế. Chúng ta thiên đình nếu là khăng khăng thanh lý nhân gian, chẳng phải là cùng đại thế tương vi? Thiên đình chính là tiên thần chi địa. Há có thể dùng tranh quyền đoạt lợi góc độ đến đối đãi vấn đề. Ha ha, Các ngươi những này Văn Tiên tại sao không đi tiễu sát yêu thánh? Văn Tiên, thiên tướng hình thành hai phe cánh. Thiên tướng phần lớn thưởng thức Hàn Tuyệt. Văn Tiên thì không quen nhìn hắn. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong ồn ào như phiên chợ. Thiên đế nhíu mày, thật lâu, chúng tiên thần đều dừng lại. Thiên đế mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm, dọa đến bọn hắn nhao nhao cúi đầu, trở lại chỗ đứng của chính mình, chờ xử lý xong yêu thánh sự tình, điều động thiên binh thiên tướng hạ phàm thanh lý thế gian. Nếu là hai vị này phàm nhân có thể ngăn cản thiên binh thiên tướng, vậy chẫm liền có thể như ước nguyện của hắn. Nếu là bọn họ ngăn không được, như vậy tùy cùng thế gian cùng nhau vào luân hồi. Thiên đế mở miệng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chúng tiên thần cùng nhau hành lễ, liên quan tới Phật môn điều kiện, các ngươi thấy thế nào? Thiên đế hỏi. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Từ khi biết được các tiên thần đang nhìn trộm chính mình, Hàn Tuyệt liền trốn trong động phủ, không còn ra ngoài. Hắn đầu tiên là chuyên tâm tu luyện lục đạo luân hồi công, lục đạo ấn ký, lục đạo hấp hồn, luân hồi chi môn, âm dương xuyên thẳng qua các loại thần thông càng phát thành thạo cường đại. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm gần đây đi qua. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã 900 tuổi. Nhân sinh lại bước gần một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn: một, lập tức phi thăng, trở thành tiên thần, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hai, tạm không phi thăng, lưu tại thế gian, có thể đạt được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt cũng không suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn không phi thăng. Ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, thu hoạch được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cửu thiên ngân hà thủy. Cửu thiên ngân hà thủy, thiên thủy một trong, có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên khí, có thể hấp thu thiên địa linh khí không ngừng sinh sôi. Cửu thiên ngân hà thủy, uống một ngụm liền có thể chữa trị nhục thân thương thế. Uống một chén, có thể chữa trị nguyên thần thương thế. Hả? Nhìn rất lợi hại, có thể chữa thương, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên khí. Hàn Tuyệt lập tức lấy ra một đoàn to bằng nắm đấm ngân thủy lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có ngần ấy, còn chưa đủ một bát đâu. Hàn Tuyệt nhìn về phía động phủ nơi hẻo lánh. Nên để ở nơi đâu đâu? Hắn đứng dậy đi đến nơi hẻo lánh, vứt ra một cái hố nhỏ, đem cửu thiên ngân hà thủy để vào trong đó. Cửu thiên ngân hà thủy cũng không có xuyên vào trong đất bùn. Hàn Tuyệt yên tâm, Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì nước? Linh khí tốt nồng. Hàn Tuyệt nói, bảo bối của ta ngân thủy, không cho phép ngươi uống trộm. Ta làm sao có thể uống trộm? Ngộ Đạo Kiếm nâng lên gương mặt, khẽ nói. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó ngồi trở lại trên giường, xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Hắn phát hiện gần nhất yêu tộc càng phát sinh động. Đây cũng không phải là tốt dấu hiệu. Hẳn là yêu tộc muốn thừa dịp nhân tộc nội đấu, thừa lúc vắng mà vào. Cũng không phải không có khả năng. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Hắn cũng không tính nhúng tay. Nhân tộc có kỷ tiên thần tại, yêu tộc rất khó lật trời. Lúc trước hắn dùng qua mô phỏng thí luyện. Tại trong thí luyện, hắn không có xuất thủ trước, mà là chờ lấy kỷ tiên thần tiến công. Kỷ tiên thần thực lực đã có thể so với tán tiên cảnh một tầng. Thực lực thế này tại thế gian, xác định là giống như đại boss tồn tại. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới thiên đình. Đã nhiều năm như vậy, thiên đình cũng không có động tĩnh. Hẳn là yêu thánh sự tình còn chưa giải quyết. Vì sao thiên đình không có khả năng phái ra một chi thiên binh thiên tướng đến giải quyết hắn? Hẳn là đóng lại thiên quy, cần cái giá đáng kể. Nếu như Hàn Tuyệt là tiên thần, khẳng định trước tiên đè chết hắn. Bất quá đứng tại tiên thần góc độ, cũng có thể lý giải. Thực lực sai biệt quá mức cách xa. Nếu là hiện tại có một vị Ngọc Thanh Thánh Tông luyện khí cảnh thiên tài tuyên bố muốn ngăn cản Hàn Tuyệt thanh lý ngoại môn, Hàn Tuyệt cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ bóp chết đối phương. Mặc kệ như thế nào, Hàn Tuyệt chỉ ít còn có thời gian. Hắn phải nắm chắc thời gian, tận khả năng mạnh lên. Một tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh hội thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Chuẩn bị tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông. Lần nữa đi vào kiếm đạo trường hà. Hàn Tuyệt nhìn thấy Trượng Tinh Hà. Trượng Tinh Hà cười nói. Người, hà, địa tiên cảnh, làm sao có thể? Ngữ khí của hắn trở nên kinh dị. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái, cách chương.